Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 482, Càn Hoàng thực lực nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này tại lúc nói chuyện, trước mặt lụa mỏng nhẹ nhàng thổi bỗng nhúc nhích, lộ ra tinh xảo gương mặt. Đây chính là Tiêu gia chi thứ đệ nhất nhân Tiêu Đao. Các nàng lúc trước bị Đường Không Lưu ngăn cản, sợ nửa đường tại xuất hiện tình huống như thế nào, cho nên thì trong bóng tối đi vào Đại Càn Vương triều đô thành. Tiểu thư, cái này Vũ Văn Thành Đô, tại Vũ Văn gia cái này đệ nhất người cầm quyền bên trong bá đạo nhất, hắn chỉ sợ sẽ không hợp tác với chúng ta. Tại bên cạnh hắn Lỗ lão mở miệng nói, Tiêu Thanh Sơn chết, cùng người nhà họ Vũ Văn vẫn lạc chênh lệch thời gian không nhiều, trong đó có tất nhiên quan hệ, mà khi đó là Đại Càn Vương triều nhị hoàng tử Đường Không Lưu quật khởi thời gian. Tiêu Dao nhẹ giọng nói ra, tiểu thư, người nói là Vũ Văn gia người cùng Tiêu Thanh Sơn khả năng cùng Đường Không Lưu có chút quan hệ. Nghe vậy, cái kia Lỗ lão sắc mặt ngưng tụ, đây chỉ là suy đoán, bất quá ta muốn cái kia Vũ Văn Thành Đô sẽ rất muốn nghe suy đoán như vậy, cho nên hắn sẽ giúp chúng ta đi dò xét. Tiêu Dao trong giọng nói mang theo một tia khẳng định, bất quá ta hôm nay tới đây Đại Càn Vương triều, Tiêu gia chủ hệ cho nhiệm vụ của ta lại là điều tra Đại Càn Vương triều Càn Hoàng thực lực chân thật. Nhiệm vụ này ta trên cơ bản làm không được, cho nên chỉ có thể muốn những phương pháp khác. Tiêu Dao cau mày nói ra, tiểu thư, nhiệm vụ này so với Tiêu Thanh Sơn trước đó nhiệm vụ thế nhưng là có càng lớn độ khó khăn. Nghe vậy cái kia Lỗ lão nhíu mày, Tiêu Thanh Sơn nói là suy yếu Đại Càn Vương triều, kỳ thật cũng là Tiêu gia phái tới giám thị Đại Càn Vương triều nhân viên, nhưng là điều tra Càn Hoàng thực lực, cái này nhưng là không giống nhau. Khả năng đại biểu lấy Tiêu gia muốn đối Đại Càn Vương triều xuất thủ. Huống chi Càn Hoàng rất nhiều năm trước liền đã không hiện thân, liền nhìn thấy Càn Hoàng đều rất khó khăn, huống chi điều tra Càn Hoàng thực lực. Lỗ lão trầm tư, sau đó ánh mắt sáng lên, thực lực của bọn hắn không thể, nhưng là có lẽ có thể lợi dụng một chút Vũ Văn gia. Vũ Văn gia tại Hòa vực bên trong thuộc về một phương thực lực tương đối cường đại gia tộc, có thăm dò Đại Càn Vương triều tư cách. Thuộc hạ, cái này đi gặp cái kia Vũ Văn Thành Đô. Lỗ lão đứng lên, chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng. Tiêu Hồng, hai người các ngươi đi điều tra một chút vừa mới dưới lầu nói tới quyền lực bang cùng kim tiền bang. Quảng cáo, tại cái kia Lỗ lão sau khi đi, Tiêu Dao đối với trước mặt hai người phân phó nói. Vâng, hai người cũng lập tức đứng dậy thối lui ra khỏi gian phòng. Ba người rời đi về sau, Tiêu Dao cũng không có Thanh Vân trong lâu làm nhiều lưu lại, kết khoản sau rời đi. Bên trong khách sạn, Tiêu Dao hàng đầu đỉnh mũ rộng vành hai xuống, đẩy mở cửa sổ, ánh mắt hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, ánh mắt hàn quang lấp lóe. Nàng vừa mới liền trở thành Tiêu gia chi thứ đệ nhất nhân thì được phái tới chấp hành dạng này rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Đây là Tiêu gia dòng chính bên trong, có người làm khó cùng trả thù chính mình. Tiêu Minh Hổ, ta sẽ tìm báo thù này. Đột nhiên, Tiêu Dao sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cổ tay nàng bên trong mang theo ngân sắc vòng tay đột nhiên biến thành huyết. Tại nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một đạo quỷ dị phù văn tại trên người của nàng hiện ra tới. Đáng chết nguyền rủa. Lại tới, Tiêu Dao ánh mắt đột nhiên biến đến dữ tợn, sau đó một đạo bình phong bao bọc ở bên cạnh xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm bình phong bao bọc xuất hiện về sau, Tiêu Dao phát ra tiếng kêu thê thảm. Thật lâu, cái này tiếng kêu thê thảm mới biến mất, không thấy gì nữa, mà nguyên bản mang tại cổ tay nàng vào tay vòng tay lại lần nữa biến thành ngân sắc. Cái này nguyền rủa uy lực càng ngày càng mạnh, ta cái này bạc vòng tay muốn áp chế không nổi. Nhất định phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ, trở thành Tiêu gia dòng chính đệ tử. Tiêu Dao cắn răng nói, trên người nàng bên trong nguyền rủa chính là Tiêu gia dòng chính Tiêu Minh Hồ sở hạ, một khi phát tác thống khổ không chịu nổi. Cái này nguyền rủa Tiêu Minh Hồ có thể giúp hắn giải, nhưng lại muốn nàng trở thành hắn đan đỉnh một trong. Thế nhưng là một khi trở thành đan đỉnh, như vậy nàng liền sẽ bị Tiêu Minh Hồ khống chế, đến lúc đó khả năng càng là sống không bằng chết. Cho nên mới tiếp nhiệm vụ này, cũng là muốn hoàn thành nhiệm vụ, mau chóng trở thành Tiêu gia dòng chính, giải quyết hết trên người nguyền rủa. Lúc này, tại Đại Càn Vương triều ngoài thành một chỗ, một tên người mặc khôi ngô tráng hán, chính ngồi xếp bằng, quanh người hắn chân khí lưu chuyển, giống như tùy thời đều có thể nổ tung đồng dạng. Đột nhiên một bóng người xuất hiện tại tráng hán trước mặt. Bóng người chính là Lỗ lão, hắn nhìn đến ngồi xếp bằng đại hán. Thân phía trên khí tức đột nhiên tăng vọt, sau đó một cỗ cường đại võ đạo ý chí hướng về Tráng Hán ép tới. Ngay tại khoanh chân tu luyện Đại Hán quanh thân chân khí tại cỗ này võ đạo ý chí phía dưới, trong nháy mắt phá nát. Sau đó cái kia võ đạo ý chí trong nháy mắt tác dụng ở trên người hắn, Đại Hán kia đột nhiên mở to mắt, đối mặt với cỗ này võ đạo ý chí uy áp, hắn ánh mắt dữ tợn. Từng cơn sóng gợn theo trong cơ thể hắn phát ra muốn đối kháng cái này võ đạo ý chí uy áp. Nhưng là tại cỗ này gợn sóng xuất hiện trong nháy mắt. Cái kia Lộc lão trên người lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, lĩnh vực bắt trọng lực lượng toàn bộ đặt ở Đại Hán trên thân. Đại Hán biến sắc, phát ra một thân gào thét, trên thân lực lượng không ngừng xông ra, hai cỗ lực lượng dập, làm đến toàn thân hắn máu chảy như là thác nước tuôn ra. Cả người giống như bị máu nhuộm, lão đầu, người muốn chết. Đại Hán này nổi giận gầm lên một tiếng, những cái kia bạo chảy mà ra huyết giả trong nháy mắt vừa thu lại, mà hắn một quyền đánh ra. Chân khí như trụ, thật mạnh võ đạo ý chí, không hổ là Vũ Văn gia cái này đệ nhất bá đạo nhất người. Lỗ lão thay thế trong miệng nói nhỏ, quanh thân cũng là chân khí phun trào, hướng về cái kia cuốn tới nhất quyền oanh kích ra ngoài. Bành, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt va chạm, Đại Hán kia thân hình lui về phía sau mấy bước, họ Lỗ lão giả thì là thân hình lui nửa bước. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com. Hắn nhưng là nắm giữ lĩnh vực cảnh bát trọng lực lượng, mà là đối phương chỉ có lĩnh vực cảnh thất trọng. Ngươi là ai, cũng dám tập kích ta? Bị đẩy lui Đại Hán lộ ra rất là nổi giận, nhưng lại không có xuất thủ. Tiêu gia chi thứ khách khanh Lỗ Minh, Vũ Văn Thành Đô, hôm nay ta đến đây là đại biểu tiểu thư nhà chúng ta, nàng muốn hợp tác với ngươi. Nghe vậy, Đại Hán kia sắc mặt ngưng tụ, tiêu gia chi thứ đệ nhất nhân Tiêu Giao đến rồi, đang nghe lão giả lời nói sau. Hắn mở miệng nói, liên quan tới tiêu gia chi thứ phái người đến đây đại cản vương triều hắn là biết được. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Lỗ lão giả nhẹ gật đầu, nàng muốn theo ta hợp tác, chẳng lẽ nàng bên kia có manh mối? Vũ Văn Thành Đô trầm giọng mà hỏi, tiểu thư nhà chúng ta vừa tới đại cản vương triều, manh mối còn không có. Bất quá ta con em tiêu gia Tiêu Thanh Sơn cũng là chết tại đô thành bên này. Bọn họ tử vong thời gian cần phải không sai biệt lắm, mà cái kia cái thời gian chính là đại càn vương triều nhị hoàng tử quật khởi thời điểm, tiểu thư nhà chúng ta suy đoán, trong đó chỉ sợ có chút liên hệ. Nghe vậy, Vũ Văn Thành Đô biến sắc, sau đó hắn vậy mà không tiếp tục quản lão giả này, mà chính là thân hình nhảy lên, hướng về đô thành đạp không mà đi. Hắn Vũ Văn Thành Đô làm việc ý tứ là gọn gàng. Hiện tại có một chút manh mối. Hắn liền có thể tìm cái kia đường không lưu hỏi thăm rõ ràng. Đến mức đường không lưu có phải hay không sẽ nói, không tại trong phạm vi suy tính của hắn. Hắn muốn làm lực lượng, để đại càn vương triều cho cái giải thích. Đương nhiên nếu như càn hoàng đi ra, vậy liền càng đơn giản hơn. Hắn tới nơi này không chỉ có là vì Vũ Văn gia sự tình, càng nhiều hơn chính là muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết bước ra một bước kia càn hoàng thực lực. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.